Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, một người nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. 566 gát huynh bề bộn nhiều việc lục soát lần trốn gôn xa. Linh cả ngày cùng Zelda cùng một chỗ tại TPC trong căn cứ đi lung tung. Công tác của bọn hắn rất rảnh rỗi. Chủ yếu là phối hợp gát huynh tiến hành quái vật phân tích cùng xử lý. Cho nên tại không quái vật tình huống dưới, bọn hắn liền không có chuyện để làm. Thế là đến từ Hylia nam hài nữ hài, tựa như là nhỏ đặc vụ đồng dạng khắp nơi loạn truyền siêu tập tình báo. Gonza không tìm được, lại cùng nhau mới quái sự phát sinh. Tại một tòa khai thác đá trên công trường, truyền đến kinh dị động tĩnh. Mấy tên công nhân tại khai thác đá dưới mặt đất trong động không hiểu biến thành tượng đá, ngũ quan đều mơ hồ, nhưng là trương dương cánh tay cùng căng cứng thân thể tạo hình đều mang ý nghĩa những người này khi còn sống gặp phi thường đáng sợ sự vật. Hiện tại TPC đối với loại sự kiện này phi thường mẫn cảm, thế là lập tức phái người tiến đến điều tra. Zelda cùng Linh cũng theo đội đi theo. Gát huynh bề bộn nhiều việc cải tiến gát huynh hào. Tony đối với cái này khịt mũi coi thường. Những người này có thể đem đồ chơi cải tạo thành vũ khí sao? Bởi vì mỏ đá cho bụi bay lên. Zelda mang theo một cái mạng che mặt. Lúc này TPC người đang cùng khai thác đá công nhân câu thông. Những công nhân này mồm năm miệng mười hét lên. Là Gakuma, chúng ta nơi này trong truyền thuyết thần thú, dựa vào ăn tảng đá là sống. Bởi vì chúng ta cùng hắn tranh đoạt tảng đá, mới trêu đến Gakuma phẫn nộ. Lúc này, từ dưới đất trong động chạy ra hai tên hoảng sợ TPC điều tra đội viên. Bọn hắn gào thét kêu lên, là quái thú, các công nhân lập tức tao loạn, là Gakuma. Trốn tới TPC điều tra đội viên kêu lên, là mọc ra một con phát sáng sừng dài quái thú, liền cùng khủng long đồng dạng. Một bộ phận công nhân nghi ngờ nói, hở, không phải là mọc ra hai cái sừng dài sao? Các người có phải hay không nhìn lầm rồi? TPC điều tra đội viên quát, đồng bạn của ta đều biến thành tảng đá chết ở bên trong. Ai còn quan tâm mọc ra một cái sừng hai cái sừng. Lúc này, Sawai Tổng Thanh Tra cũng đến nơi này. Sawai Tổng Thanh Tra là cái phi thường khai sáng người lãnh đạo. Zelda chính là do hắn đề cử tiến vào TPC. Sawai Tổng Thanh Tra trước đơn giản cùng Zelda. Linh chào hỏi một tiếng, liền dẫn người đi hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đúng vào lúc này. Đại địa chấn chiến, tại một ngọn núi đá đằng sau, đất đai hở ra xé rách, mọc ra một con sừng dài quái thú Gakuma xuất hiện. Thông qua camera, các Avenger cũng thấy nhất thanh nhị sở. Tony, Nhật Bản chuyện gì xảy ra? Quái thú làm sao ưa thích chạy tới nơi này? Banner, có thể là cái thế giới kia lệ cũ đi, chúng ta cũng không rõ ràng. Vì sao chúng ta Avenger đại chiến địa chỉ đều là phát sinh ở New York, gặp được tình huống khẩn cấp, mặc dù gát huynh hào vừa mới trải qua cải tiến, không có điều chỉnh thử, nhưng Horiai cùng Rina chủ trương gắng sức thực hiện có thể xuất chiến. Iruma Megumi thưởng thức hai người đấu trí, thế là hạ lệnh để điều khiển gát huynh hào xuất chiến. Lúc này Daigo còn tại cùng Yazumi Jun cùng một chỗ, nghiên cứu Tiga biến thân chờ chút. Không sai, chính mình nghiên cứu chính mình. Rina bọn người điều khiển gát huynh số 1 rất nhanh bay tới. Gakuma ngay tại trắng trợn phá hư, đuổi theo công nhân, TPC chạy loạn, đem chính mình nhìn thấy tất cả không phải tảng đá đồ vật. Đều biến thành tảng đá. Pim, biến thành tảng đá. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Banner, ngươi vẫn là gặp quá ít. Ta mặc dù còn tại tham gia nghiên cứu khoa học nghiên cứu, nhưng đã không còn tin tưởng khoa học. Gatwing số 1 lập tức cắt vào chiến đấu. Do đạn tín hiệu cải tạo laser máy phát xạ, đánh vào Gakuma quái thạch đá lởm chởm trên lưng, đánh xuống một mảng lớn đá vụn, trêu đến Gakuma điên cuồng kêu to. Tony, hừ, cái này laser có chút ý tứ, vẫn là tại vội vàng cải tiến tình huống dưới. Ta xem ra có chút đánh giá thấp thế giới này khoa học kỹ thuật thực lực. Có thể bị Tony tán đồng. Xem ra Gatwing số 1 lực công kích coi như không tệ. Nhưng rất nhanh, có Gatwing vương bài phi công điều khiển Gatwing số 1. Liền bị Gakuma đánh rơi. Thẳng tắp rơi xuống. Star-Lord, quá cùi bắp. Cô nàng này còn dám danh xưng vương bài phi công. Gamora, hẳn là thiếu hụt đối chiến quái thú kinh nghiệm đi. Ngươi nhìn kỹ. Gatwing số 1 không riêng gì tại công kích Gakuma, hơn nữa còn khoảng cách gần quấy rối, hấp dẫn quái thú lực chú ý, đến bảo hộ trên đất nhân viên rút lui. Nàng làm rất khá. Gatwing số 1 cấp tốc hạ xuống, mắt thấy liền muốn một đầu trở trên mặt đất. Gatwing số 1 nhưng không có Iron Man loại kia siêu cường phòng chấn động năng lực bảo vệ. Lần này chặt chẽ vững vàng ném tới, người ở bên trong tuyệt đối sống không được. Lúc này, Linh đi vào một mảnh không người địa khu, tay nắm chặt Hylia chứng nhận, tia sáng từ khe hở nở rộ mà ra. Cao lớn Giant of Light, Gatnai xuất hiện, Linh thói quen khẽ đảo lăn, đưa tay đem Gatwing số 1 tiếp được. Bên trong chiến đấu Kurina, Munakata bởi người. Giật mình cùng Gatnai đối mặt, mặc dù Gatnai tạo hình sắc bén, hơn nữa thân thể cực lớn, nhưng không có cho Rina, Munakata bọn người mang đến hoảng sợ, ngược lại có dị thường an tâm cảm giác. Rina thở dốc nói, đỏ cự nhân, lại xuất hiện, hắn tới cứu chúng ta. Zelda cũng vội vàng cầm điện thoại di động lên, cho cực lớn hóa Gatnai. Chụp mấy bức ảnh chụp, trải qua Tony ma cải đằng sau, chuối tiêu điện thoại di động chụp ảnh công năng, vượt xa chuyên nghiệp camera, Zelda đặc biệt ưa thích, thường xuyên cầm cho Linh loạn chụp. Gakuma đang chuẩn bị tập kích Gatnai lúc, phía sau núi dâng lên Gatwing số 2, Gatwing số 2 khung máy từ trong tách ra, một đạo nóng bỏng laser từ trong bắn ra. Trải qua Zelda điều tra, các Avenger đã biết, cái này tia sáng gọi là Texas tia sáng. Tony, tên thật là lạ, nghe vào liền rất yếu gà. Texas tia sáng, đánh vào Gakuma trên thân, gợn sóng phóng xuất ra. Gakuma nhất thời nổ bể ra đến. TPC đội viên một chàng thốt lên. A, lập tức liền đem quái thú đánh bại. Tony, khụ khụ, ta có chút đánh giá thấp những thứ này đồ chơi máy bay năng lực. Gatnai đem Gatwing số 1 buông xuống. Daigo bọn người chạy tới. Rina, Munakata bọn người đối với Gatnai ngoác nói tạ ơn. Sawai tổng thanh tra cũng là tận mắt nhìn thấy cự nhân. Trong lòng chấn kinh, nhưng là hắn cũng bén nhạy chú ý tới. Gatnai cũng không phải là rời khỏi. Cũng không để ý đến Gatwing thành viên gửi tới lời cảm ơn, mà là cảnh giác đứng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, trên mặt đất lại xuyên đến rung động thanh âm, núi đá vỡ ra đến, truyền đến thét dài thanh âm, chỉ thấy lại một đầu Gakuma bò ra, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Gatnai đang chuẩn bị tiến lên chiến đấu, nhưng là Zelda lại có chút nghi hoặc. Hai cái này Gakuma, bọn hắn là vợ chồng sao? Là chúng ta đưa nàng trượng phu cho giết chết sao? Ai sao? Gatnai nghe thấy Zelda lời nói, lập tức chần chờ. Hắn biết Zelda có chút đồng tình Gakuma. Công chúa, kỵ sĩ tự nhiên muốn coi trọng. Gakuma tại tòa này núi đá phía dưới. Sinh tồn nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự. Cho tới hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, là bởi vì nhân loại áp xúc bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh. bọn hắn không cách nào sinh tồn mới phấn khởi phản kháng. Lúc này lại phải bị nhân loại tiêu diệt. Cái này quá đáng thương. Zelda tâm địa thiện lương, khẳng định là nghĩ như vậy a. Kết quả công chúa câu nói tiếp theo, để gát này có chút im lặng, như là đã chết một cái. Cái kia để bọn hắn vợ chồng tại thiên đường đoàn viên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ